Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 605, Tống Hữu Minh cái chết. Các ngươi cho ta đem hắn bắt tới, ta muốn liên tục sủng hạnh hắn 7 ngày 7 đêm, đem hắn dương khí hết thảy hái sạch. Hoa Cô đối bên người 3 tên tiểu tướng công quát, tiểu tướng công chính là bị nữ nhân chỗ bao dưỡng nam sủng. Ngoại trừ Tống Hữu Minh bên ngoài, mặt khác 3 tên tiểu tướng công đều là hàng thật giá thật địa hải cảnh giới thực lực. Trong đó còn có một người là đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Bọn hắn không dám vi phạm Hoa Cô, bởi vì bọn họ lực lượng đều là Hoa Cô ban tặng. Như dám nói một chữ, không, bọn hắn xác định vững chắc sẽ bị nàng trước giết chết. Cái này 3 tên tiểu tướng công đồng thời từ thanh lang chiến liễn bên trong cướp ra. Mỗi một cái đều lớn lên anh tuấn, khí chất âm nhu, quanh quẩn lực lượng cũng không ngưng thực. Hiển nhiên đã là bị móc rỗng, đắc tội Hoa tỷ, ngươi nhất định phải chết. Trước tiên đem hắn cầm bắt lấy cho Hoa tỷ vui bên trên vui lên. Người này nhìn xem thật đáng ghét, trước hết để cho hắn ăn chút đau khổ lại nói. 3 tên tiểu tướng công từ khác nhau phương hướng đối, Dương Vũ lướt qua đi, trên người lực lượng phóng xuất ra, ngưng tụ thành khác biệt lực lượng, nhô ra bàn tay đến chụp vào Dương Vũ, khuôn mặt nam nhân đều bị các ngươi vứt sạch, để cho ta giúp các ngươi giải thoát đi. Dương Vũ đối 3 người này lộ ra vẻ chán ghét quát to một tiếng, lấy chỉ ngưng kiếm hướng phía 3 người này bổ ngang tới. Màu lam kiếm chỉ sắc bén vô cùng, quang mang vạch phá bầu trời, trong một chớp mắt liền đem 3 viên đầu lâu chém xuống tới. Rơi máu tươi vẩy đến khắp nơi đều là như vậy địa nhìn thấy mà giật mình. Tống Hữu Minh thấy cảnh này, tại chỗ sợ tè ra quần, phảng phất cảm thấy mình đầu cũng sẽ giống trước mắt 3 người này đồng dạng phân ra. Hắn nhanh chóng bò lại thanh lang chiến liễn ôm lấy Hoa Cô lạnh rung điện nói. Hoa tỷ tỷ cứu ta. Phế vật. Hoa Cô đối Tống Hữu Minh đạp một cước mắng. Hoa Cô thích thiếu niên Mỹ Nam không tệ. Nhưng là nàng tính tình hay thay đổi. Phi thường giỏi thay đổi. Đương nàng chơi chán bất luận cái gì một tiểu tướng công về sau. Nàng đều sẽ vô tình địa vứt bỏ rơi. A. Tống Hữu Minh hét thảm một tiếng, ngã ở thanh lang chiến liễn bên ngoài. Hoa Cô cũng không có sử dụng lực lượng, không phải bằng hắn chút thực lực ấy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Dương Vũ xuất thủ liền không lại khách khí. Hắn vỗ nhẹ Tiểu Giao Long nói, Chân Long, đi thử xem chiến lực của ngươi như thế nào. Dương Chân Long hưng phấn địa đáp, là cha. Ngay sau đó, nó liền xông ra ngoài, biến thành một đầu cao vài trượng giao long, đối núi Nga Mi một vị vương giả công kích quá khứ. Giống, giao long hung tính 10 phần, nồng đậm huyết sát chi khí tràn ngập, bộc phát lực lượng cũng không phải là sơ cấp yêu vương đơn giản như vậy. Không đợi Dương Chân Long vọt tới kia vương giả trước đó, có thanh lang vương đối với nó cắn tới. Cái này thanh lang vương đạt đến trung cấp yêu vương cảnh giới. Xóa hiện lấy hung lệ nhãn mang. Sắc bén răng nanh có thể thấy rõ ràng. Mắt thấy là phải cắn được Dương Chân Long thời điểm. Bị Dương Chân Long xê dịch ở giữa. Cắn ngược lại ở nó lang cổ. Một khối lớn thịt sói bị cắn xé rơi. Đau đến thanh lang vương liên tục gầm rú. Thanh lang vương song chảo huy động. Bá đạo chảo kình xé rách không khí, phá tại Dương Chân Long trên thân, chỉ nghe có đinh đương thanh âm vang lên, cũng không có thể phá Dương Chân Long lân giáp. Dương Chân Long toàn thân nổi lên huyết sát chi khí, miệng phun huyết sát huyền tinh khí lực lượng rơi xuống thanh lang vương trên thân, đánh cho trọng thương. Kia huyết sát chi khí không có vào đến trong cơ thể nó. Nó thân thể cấp tốc bị ăn mòn, chiến lực tại cấp tốc hạ xuống. Dương Chân Long càng đánh càng hăng, lợi dụng giao thân thể đem chuẩn bị lui trốn thanh lang trói buộc. đưa nó tại chỗ ghìm chết. Làm rất tốt. Dương Vũ nhìn xem Dương Chân Long thắng chiến đấu, nhịn không được tán tiếng nói. Sau một khắc, hắn cũng chuẩn bị xuất thủ. Nơi này huyên náo lợi hại như vậy, lại thuộc về núi Nga Mi địa bàn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Du Lộng Bộ, Dương Vũ triển khai như rồng đồng dạng bộ pháp, giống như kinh long trùng thiên, nhanh chóng lướt qua chiến trường, thẳng hướng mục tiêu Hoa Cô mà đi. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần cầm xuống Hoa Cô, một trận chiến này liền đến này kết thúc. Hoa Cô ánh mắt một mực trên người Dương Vũ, nàng nhìn thấy Dương Vũ xông lại về sau, mặt xấu xí bên trên lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thì thào nói: thật có dũng khí, đợi ta bắt lấy, tất nhiên sẽ ngươi dương khí hái đến sạch sẽ. Dương Vũ cách thanh lang chiến liễn cũng không xa, trong nháy mắt hắn liền lao đến. Tại chu sát Hoa Cô trước đó, mục tiêu của hắn là Tống Hữu Minh. Cửu nhân lại tiểu cũng là cửu nhân, có thể không buông tha tuyệt đối sẽ không buông tha. Tống Hữu Minh mới từ trên mặt đất đứng lên, còn không có lấy lại tinh thần, Dương Vũ bàn tay đã là nắm vào hắn nuốt lung chỗ. Tống Hữu Minh toàn thân run rẩy một chút, hai mắt trừng mắt Dương Vũ, toát ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Hắn gian nan nói: ngươi muốn làm gì? Không làm gì, tiễn ngươi lên đường. Dương Vũ lạnh lùng nói: ngươi mau buông ta ra. Không phải, tỷ ta cùng anh ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn hắn là núi Nga Mi nội môn đệ tử. Tống Hữu Minh bị dọa đến không rõ, nhanh lên đem tỷ tỷ của mình cùng ca ca đều khiêng ra tới. Ngươi không phải cái kia nhân xấu xí tiểu tướng công sao? Vì sao nàng hiện tại khó giữ được ngươi? Có phải hay không chê ngươi phương diện kia năng lực quá yếu, không thỏa mãn được người ta à? Dương Vũ cười khẩy nói: Hoa tỷ tỷ cứu ta. Tống Hữu Minh ánh mắt chuyển hướng Hoa Cô cầu khẩn nói: ha ha, tỷ tỷ tại sao muốn cứu ngươi? Hoa Cô không thèm quan tâm cười nói: Hoa tỷ tỷ, ta cầu ngươi mau cứu ta, bởi vì cái gọi là một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, ngươi không thể như thế vô tình à? Tống Hữu Minh khó khăn nói: nói hay lắm, có đạo lý, bất quá ta tiểu tướng công nhiều như vậy, mỗi một cái đều muốn chiếu cố, vậy bản tiểu thư chẳng phải là mệt chết? Hoa Cô đáp, tiếp lấy nàng nhìn nói với Dương Vũ: thống khoái một điểm, bắt hắn cho làm thịt đi, nhìn xem thật sự là chướng mắt. Có nghe hay không Tống Hữu Minh, nữ nhân này không chỉ có xấu, tâm địa còn phi thường hung ác, xem ở ngươi như thế đáng thương phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng chó. Dương Vũ vỗ nhẹ Tống Hữu Minh gương mặt nói. Tống Hữu Minh bị sau khi thả, một cỗ oán khí trùng thiên địa chỉ vào Hoa Cô mắng lên: ngươi cái này sửu nữ, ác phụ, uổng phí ta hầu hạ ngươi nhiều ngày như vậy, ngươi đơn giản không phải người. Lòng dạ rắn rết, Tống Hữu Minh còn không có mắng đã nghiền, một sợi lực lượng từ thanh lang chiến liễn bên trong bắn ra, trực tiếp đem hắn cổ đánh gãy. Hắn chết không nhắm mắt. Dương Vũ nhìn xem chết mất Tống Hữu Minh, không có nửa điểm thương hại chi ý, bởi vì đây hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn. Tống Hữu Minh có thể trách mắng kia mấy câu, chứng minh hắn còn tính là cái nam nhân. Đáng tiếc hắn không có đủ mắng chửi người về sau có khả năng tiếp nhận năng lực. Tới phiên ngươi, Hoa Cô lạnh lùng đối Dương Vũ quát to một tiếng. Tay hoa búng ra, một sợi quang mang sát na đánh ra, bay thẳng Dương Vũ vị trí trái tim mà đi. Đây là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới lực lượng, dù là không có đem hết toàn lực, đều đủ để diệt sát đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới phía dưới bất luận cái gì võ giả. Cái này đạo lực lượng cũng không có đánh trên người Dương Vũ, chỉ là rơi xuống hắn tàn ảnh phía trên, cũng không có đả thương được Dương Vũ mảy may. Cùng lúc đó, Dương Vũ lấn đến gần thanh lang chiến liễn, vùng nắm đấm mang thẳng hướng mục tiêu Hoa Cô mà đi. Giống, Dương Vũ còn không có đụng phải hoa cô thời điểm, kéo xe Thanh Lang gào lên, đáng sợ sói Chu Thanh âm chấn nhập Dương Vũ màng nhĩ. Vuốt sói hướng phía Dương Vũ giận bắt mà tới. Đây là một tôn thiên yêu, mà lại là đạt đến trung cấp cảnh giới cấp bậc, chiến lực không hề tầm thường. Chỉ tiếc, đối thủ của nó là thứ nhất thiên vương Dương Vũ, nó lại như thế nào có thể uy hiếp đạt được hắn. Dương Vũ cải biến công kích quỹ tích, quyền thế hướng phía Thanh Lang móng vuốt đánh qua. Bá đạo quyền kình đánh cho Thanh Lang móng vuốt đứt gãy. Máu tươi chảy nhỏ giọt địa thấm chảy xuống, đau đến nó kêu thảm không thôi. Dương Vũ không định cứ như vậy buông tha nó, nhanh chóng mà kéo lên một cước, thẳng đá trời Thanh Lang cái cằm, đưa nó bị đá xoay chuyển đến giữa không trung, lại thẳng tắp rơi rụng xuống, rơi thất điên bát đảo, khó mà lại đứng lên. Có chút bản sự, Nô gia thật sự là càng xem càng thích đâu. Hoa cô nhìn xem Dương Vũ lạnh nhạt nói. Dương Vũ không đáp lời, thay đổi quyền thế đối hoa cô đánh tới. Đơn giản binh quyền mang theo như rồng khí thế đánh thẳng chiến liễn. Muốn một quyền đánh nổ hoa cô, ai biết hoa cô cười một tiếng, nhẹ nhấn tại chiến liễn phía trên, liền có lực lượng phòng ngự sinh ra, đưa nàng bao phủ tại trong đó, ngăn cách Dương Vũ quyền kình. Dương Vũ quyền kình đánh vào chiến liễn phòng ngự phía trên, phát sinh kinh bạo thanh âm, chiến liễn cùng hoa cô hoàn toàn không có việc gì. Dương Vũ một quyền này vô hiệu, lực lượng không tệ lắm, nếu như ngươi đánh vỡ ta cái này chiến liễn phòng ngự trận, ta có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng, Nô gia cũng sẽ hào hào sủng hạnh ngươi. Hoa cô vô cùng bình tĩnh địa nói. Dương Vũ nhẹ nhàng quăng cánh tay một cái nói, ngươi xấu như vậy còn chạy đến dọa người, đây là phạm tội ngươi có biết hay không, xem ra ngươi ngay cả mệnh đều không muốn. Hoa cô trên thân đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới lực lượng phóng thích ra ngoài lạnh lùng nói. Sau một khắc, Dương Vũ xuất thủ, Man Ngưu quyền, Dương Vũ như hóa thân thành một đầu to lớn Man Ngưu. Man thần tí lực lượng bộc phát đến cực hạn, còn có nồng đậm quyền ý ẩn chứa trong đó, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, lại một lần nữa nện tại chiến liễn màn sáng phía trên. Lần này chiến liễn phòng ngự màn sáng rốt cuộc không hình thành nên khí hậu, bị Dương Vũ một quyền này trực tiếp đánh nổ, quyền thế vẫn như cũ hướng phía hoa cô đánh tới. Hoa cô ánh mắt co vào, lộ ra từng tia vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó bàn tay nàng nhấn ra ngoài, một đoàn thanh sắc quang mang biến thành đóa hoa hướng phía Dương Vũ quyền kình bao khỏa tới. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, giết ngươi. Hoa cô hiện ra nàng hung ác vô tình một mặt, khẽ kêu nói, cút cho ta. Dương Vũ man quyền tiếp xúc đến hoa cô bàn tay lực lượng về sau, huyết mạch lực lượng trong một chớp mắt sôi trào, man thần tí lực lượng lại một lần nữa tăng vọt, đem hoa cô lực lượng trực tiếp đánh nổ, chấn động đến hoa cô từ chiến liễn bên trong đều bắn ra ngoài. Nếu như là cao cấp thiên ngư cảnh giới tiếp Dương Vũ một quyền này, chỉ sợ cánh tay đều bị đánh nát. Hoa cô không hổ là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới, lực lượng phi thường địa cường hãn, vô hạn tới gần long biến cảnh giới. Dương Vũ chiến lực mạnh hơn, muốn một chiêu đưa nàng cầm xuống cũng không khả năng. Hảo tiểu tử, lực lượng bá đạo như vậy, xem ra ta phải nghiêm túc cùng ngươi chơi đùa. Hoa cô cảm thấy cánh tay run lên không thôi, lần này nàng mới quả thực coi trọng Dương Vũ. Hai tay càng không ngừng kết ấn, từng đóa phệ nhân hoa lưu động, trong một chớp mắt liền hướng phía Dương Vũ bao khỏa tới. Một khi Dương Vũ bị những này phệ nhân hoa hợp cắn lên, hắn tuyệt đối không dễ chịu. Dương Vũ tả hữu mở quyền, man quyền lực lượng thô bạo trực tiếp, đánh cho những này phệ nhân cánh hoa liên tục địa bạo liệt, khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương. Hoa cô nào có dễ dàng đối phó như vậy.